trong giấc mơ đêm về đã tan trước bình minh. Giờ đây tôi hát cùng cơn gió mát, gió theo trái tim xa xôi. Biết em đi rồi rất xa xa vời, mới hay tôi vẫn còn mơ. Rồi mai thức giấc chờ em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát. Dáng em bên thềm thoáng qua êm đềm, dẫu sao trong mơ vẫn còn em. Trong mơ